chưa tin mùi đời, khi nào mà đưa nhục vinh lên cái tòa pháp không và gặp hương hoa thì lúc đó hết nhục vinh. Bây giờ chúng tôi nhìn thấy một bài thơ thứ hai trong từng giọt mani, đó là bài Hải Trao Tặng. Chúng tôi có thể kể ra một cái câu chuyện là có đôi tình nhân đang yêu nhau, thì cái người con gái hỏi người con trai như thế này: thương em, anh có biết không, biết em khao khát những gì? Bé thơ, em khao khát tình cha. Ấu nhi thì em khao khát lời ca, mà lớn khôn thì em khao khát sự đầm đà. Có lẽ nếu con hiểu không lầm thì cái sự đầm đà cho người lớn khôn đó là đầm đà tình người. Nhưng thường tòa lại làm thêm bốn câu giữa bài Hải Trao Tặng: vào đời ai đã được ngọt mòng tình cha, ai đã nghe thấm đượm lời ca, và ai đã thẳng dư sự đầm đà. Có lẽ hôm nay tất cả chúng ta tại đạo tràng này không ai là thẳng dư sự đầm đà cả, cho nên chúng ta cần có sự đầm đà nhiều hơn. Và bài thơ còn tiếp tục cái gì nữa thì nghệ sĩ Ngọc Mai sẽ gửi đến quý vị bài thơ Hãy Trao Tặng. Xin quý vị nhiệt liệt hoan nghênh nghệ sĩ Ngọc Mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sau đây Ngọc Mai xin trình bày bài thơ Hãy Trao Tặng của thầy Thích Thông Bửu. Thương em, anh có biết không, biết em khao khát những gì? Bé thơ, đầm đà. Vào đời ai đã được ngọt mộng tình cha, ai đã nghe thấm đượm lời ca? Thẳng dư sự đầm đà, bởi thiếu tình cha, bởi thiếu lời ca, và thiếu cả sự đầm phần đó là sự đậm đà, sự đậm đà của cả khối óc và con tim. Ta hãy trao tặng cho nhau bằng những lời ca. Tình cha nở hoa siêu biên giới, gói tròn cả ý từ, ngọt mỏng cả từ. Cũng cần tình thương chăng chưa, tuổi bé tuổi già đều cũng khao khát như nhau. Muôn đời với khổ đau hãy trao tặng cho nhau, trao tặng tình cha, trao tặng lời ca, trao tặng sự đậm đà. Tất cả đang cần một món quà, một món quà một món quà, một món quà tròn nghĩa yêu thương. Bây giờ tôi thay mặt đạo tràng để hỏi lại thầy. Thương con, thầy có biết không, biết con khao khát những gì? Bé thơ thì con khao khát tình cha, ấu nhi thì con khao khát lời ca, bây giờ lớn khôn thì khao khát thành Phật và Bồ Tát để giải thoát khổ đau. Phải không thưa quý vị? Chúng ta đặt câu hỏi về thượng tọa như thế nếu thương chúng ta. Và bây giờ có một cái bài thơ mà chúng tôi cảm thấy rất ngọt ngào, đó là bài Ngọt Liềm cùng trong thi phẩm Từng Giọt Mani của Thượng Tọa Thích Thông Bửu. Mà bài này sẽ do nghệ sĩ Nghiệp Dư Tánh Thuần gửi đến đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa. Tôi thì khi nào cũng xin quý vị một tràng vỗ tay trước khi ngâm được đại bình. Ôi sao mà ngọt mà ngào, mà siêu mà thoát thành tao tuyệt vời. Giọng vàng nhẹ nhẹ ngân rơi, âm ba vang rồi đất trời ngàn phương. Diệu vi diệu hương thầm mơ, nhoẻn cười hiền nét văn chương siêu phàm. Diệu vi diệu hương thầm hương, nhoẻn cười hiền nét văn chương siêu phàm tâm thính ngọt liềm phù nam. Tôi ngâm câu hay không quý vị? Ăn nghiệp dư thôi. Và bây giờ thì để cái thường tòa tiếp tục giảng Bồ Tát Thành đến với quý vị. Và tôi mong rằng cái câu hỏi, nếu là Bồ Tát Thành đi trên chiếc thuyền qua sông mà gặp ông già con chó và cô gái thì quý vị cứu ai? Quý vị cứ suy nghĩ tuần sau trả lời nhé. A Di Đà Phật. Mỗi bà mẹ có mặt ở đây, nếu như thuộc được cái bài Mùi Đời để mà hát ru con, để mà hát ru cháu, thì tôi nghĩ là văn hóa Việt Nam nó sẽ đi đến điểm cao. Những lời ca dao của tình mẹ ngọt ngào đã nói là thấm ru trong đầu óc của cái giới mà chúng ta bây giờ có mặt ở đây, nhưng nó chỉ ngọt ngào trong cái tình ca dao qua lời ca của mẹ, nhưng nó chưa trải được chất văn chương. Bây giờ ví dụ như cái bài Mùi Đời này mà quý vị học thuộc nó đi rồi hát đưa con trong những giờ con bé ngủ thì thế kỷ 21 có lẽ tuyệt vời. Bởi vì đem nhục mà ướp với hương hoa, đem vinh mà trải trên tòa pháp không, thật là tuyệt vời. Người đời kẻ thì nói nhục, người mà thấy vinh nói vinh, nhưng mà vì họ chưa có tin cái Mùi Đời. Chứ ai đã tin cái Mùi Đời rồi đó thì chẳng cái nào nhục, chẳng cái nào vinh hết. Nhục nhục vinh vinh vinh liền nhục, mà nhục vinh vinh nhục nhục nhục liền vinh. Biết đâu vinh, biết đâu nhục. Và các pháp vốn nó là pháp không, thì cái nào vinh, cái nào nhục. Chuyện này nó dài dòng lắm. Thì một bài thơ như vậy phải giảng ít nhất một vài tiếng đồng hồ. Ở đây chúng tôi chỉ mong rằng quý vị, nhất là nữ giới, nên học thuộc để mà hát cho con cháu mình nghe, cho những người thân quen mình nghe, rồi từ đó nó nhập thấm nhập vào hồi nào không hay, lúc bây giờ mới trở thành văn hóa. Bé thơ khao khát tình cha, bé thơ có tình mẹ mà không có tình cha. Mặc dù cha rất thương con, nhưng cái tình đó nó thiếu với con. Lớn khôn thì khao khát lời ca. Lời ca ở đây không có nghĩa là lời ca hát hàng ngày, mà lời ca hát, lời ca là ca tụng, là tán thán, là tán dương lẫn nhau. Vì khi lớn khôn đó, ta thường đụng đầu vào cảm bẫy, thường đụng đầu vào những nghịch cảnh, thường đụng đầu vào những chỗ quái quăng. Người thương ta, người mến ta cũng ít khi trao cho chúng ta một lời ca khiêm tốn mà nặng nề. Kể cả bà mẹ chửi con cũng bằng những tiếng nặng nề, kể cả người anh chửi em cũng bằng tiếng nặng nề. Không có cái lời ca ngợi cho nhau bằng sự khiêm tốn. Nếu có đi nữa thì ca một cách nghĩa là nịnh bợ, ca một cách nghĩa là lợi dụng. Còn ca chân tình thiếu lời ca. Và khi vào đời thì thiếu lời ca, mà khi lớn khôn thì thiếu sự đậm đà. Đậm đà đây, nếu nói ngoài đời thì nhiều mặt, nhưng nếu nói trong đạo thì tới giờ này chưa, người cha chưa trao trọn tình cha đến với con, thì người thầy chưa trao trọn tình thầy đến với học trò bằng một sự đậm đà. Và đậm đà ở đây là đậm đà cả khối óc con tim. Khối óc á, bằng một sự đậm đà là làm sao cho người con, người học trò có một màu hào quang vàng qua cách tôi luyện bởi chữ om, và con tim có một màu tình thương bằng một màu hào quang xanh bởi cách tôi luyện bằng chữ hùng. Chừng nào người cha trao trọn hết tình cha và đời trao trọn cho đời với nhau bằng một sự đậm đà cả từ khối óc, cả từ con tim, không phải trao trọn cái đậm đà đó bằng cái miệng, không phải trao đậm đà đó bằng vật chất, không phải trao đậm đà đó bằng thể xác hay là lý thuyết hay là vật thể, mà phải là trọn cả khối óc kể cả con tim. Khi đã trao với nhau, bất cứ là ai, chúng ta phải đối thực với nhau bằng con tim, bằng tình người, cả trọn cả con tim, nghe bằng cả con tim, nói bằng cả con tim, hành bằng cả con tim, và trao nhau bằng cả con tim và bằng cả khối óc. Rồi trong đạo thì trao nhau cái quy thức làm sao là trong cái bộ não này nó tỏa ra những tia sáng màu vàng qua những cái phương thức tôi luyện, thọ trì và tôi luyện qua cái vòng om và đậm đà bằng cả cái con tim của các bậc thầy, các người hướng dẫn. Hoặc sau này quý vị trở thành ra những người hướng dẫn thì trao trọn cho người khác, ai ai cũng có một cái quá tim, cái quá tim đó trọn vẹn tình người, cái quá tim đó trọn vẹn là đạo vị, cái quá tim đó trọn vẹn bằng một màu tình thương của một tia, những tia sáng màu xanh. Trao trọn cả cái khối chân tình bằng cái khối óc, khối óc đó bằng những tia sáng từ trên óc tỏa ra bằng những màu vàng, thì lúc bây giờ là người mới được thăng hoa. Còn bây giờ chúng ta chỉ trao cho nhau bằng những sự giả dối, trao cho nhau một bó hoa. Bó hoa không biết nói, không biết cười, phải mượn cái nói có cười của chính mình thì bó hoa đó nó mới có giá trị. Nếu chỉ trao một bó hoa và bó hoa đó không kèm theo tiếng nói và không kèm theo nụ cười thì bó hoa đó không giá trị. Cho nên nhân đề cái bài thơ là hãy trao tặng cho nhau. Đời chúng ta chưa trao tặng cho nhau, chính quý vị chưa trao tặng cho con quý vị một thứ gì hết, chính các thầy chưa trao trọn cho học trò mình thứ gì hết. Kêu gọi đóng góp cấp chùa, xây tượng, in kinh, làm tất cả tín đồ quý đạo hữu đều đáp ứng lời thầy thông bố hết, nhưng mà thầy thông bố chưa trao trọn cho quý vị một cái gì hết. Quý vị làm mẹ, làm cha, quý vị báo sao con nghe vậy, báo sao nó nói làm vậy, báo làm gì làm vậy, nhưng mà quý vị chưa trao tặng cho nó thứ gì hết. Rồi vào đời, đời chưa trao tặng quý vị cái gì hết, chưa ca ngợi quý vị một điều nào hết, và chính quý vị cũng chưa trao tặng cho đời một lời ca ngợi khiêm tốn nào hết. Hằn thù nặng nhẹ, chửi bới mắng nhiếc, hạ nhục lẫn nhau, dìm xỉm lẫn nhau, chia rẽ lẫn nhau, nói xấu lẫn nhau, chưa có một lời nào ca ngợi đời. Kể cả trên các mặt văn đàn, kể cả các mặt nghệ thuật. Ta có trao á, thì trao cho những cái điều buồn cho nhau. Trên sân khấu á, 10 giờ trên sân khấu á, là hết 9 giờ rưỡi là nỉ non, khóc lóc, đâm chém, hận thù, nói móc nói soi. Trên sân khấu không có cái lời nào ca ngợi một cách chân tình, ca ngợi bằng những lời khiêm tốn, trao cho nhau những lời khiêm tốn. Thiếu lắm, chúng ta đang thiếu, đời đang thiếu. Vậy thì chúng ta bây giờ hãy làm lại những cái mà đời đang cần, còn những cái đời đang dư, đời đang có, đời đang dẫy đầy thì chúng ta tuyệt đối không tham gia. Cái gì đời đang thiếu? Đời đang thiếu lúc những bé thơ đang khao khát cái tình cha, lúc lớn khôn đang khao, những kẻ đang lớn khôn đây đang khao khát cái lời ca. Và lớn lên vào đời thì đang khao khát cái sự đậm đà. Vậy thì quý vị nếu có thì đem trao, mà nếu thiếu thì đi xin. Đã, nếu có thì đem trao, nếu thiếu đi xin. Bởi vì trẻ thiếu tình thương thì trẻ con chậm lớn, mà người lớn thiếu tình thương thì người lớn mau già. Ngoài là đời trong đạo cũng vậy, nhiều bà già lụm cụm tới chùa, nếu ông thầy trụ trì hoặc các thầy trong chùa đó mà không chào, không đón, không biếu tặng, không ca ngợi bà thì lần sau bà không đến chùa nữa. Nếu không có các thầy đón thì tối thiểu các đạo hữu trong chùa đó phải đón. Quý vị ở nhà cha mẹ lớn tuổi, ông bà cô bác lớn tuổi mà quý vị không đón, không xóm viếng tối thăm, không trao quà tặng những lời ca ngợi, nhắc nhở từng viên thuốc, từng miếng nước thì người già đó mau già và mau chết. Buồn lắm, con tôi nó không nghĩ gì tới tôi hết, cháu tôi nó chẳng nghĩ tới tôi hết. Cho nên trẻ thiếu tình thương thì trẻ con chậm lớn, mà người lớn thiếu tình thương thì người lớn mau già. Quý vị đọc trong bài Mẹ là suối ngọt từ bi, quý vị sẽ thấm thía hai câu đó. Và chính đời sống quý vị bây giờ đó, tất cả quý vị trước mặt chúng tôi đây, quý vị đang thiếu tình thương. Cho nên quý vị mỗi tuần như vậy, quý vị đang già tới. Cho nên sở dĩ đến chùa là để hấp dẫn cái tình thương cho nhau. Thầy thương mình thì dạy hết, Phật thương mình Phật chiếu hào quang, bè bạn thương mình hỏi thăm bằng những lời ôn hòa. Cho nên quý vị mới đến chùa. Cửa chùa ngoài cái học giải thoát thì đây là một cái nơi để mà an ủi, để mà trao tặng cho nhau, để mà ca ngợi cho nhau. Và mang từ đây để mang cái đó về trao lại cho con, cho chồng, cho vợ, cho anh em bằng những lời ca khiêm tốn. Cho nên và bức cao nữa là quý vị đang say mê, đời đang thiếu ngọc, đời đang thiếu ngọc ngà châu báu, đời đang thiếu Phật pháp tăng ba viên ngọc báu, đời đang thiếu ngọc mani, đời đang thiếu cái ngọc trên đầu, ngọc xá lợi, ngọc người, ngọc hào quang. Cho nên quý vị đến chùa để luyện, để tập, tập cái tính, tập cái cuộc sống, tập cái ăn, cái mặc, cái đứng, cái đi, cái ngủ, cái nghỉ, cái nằm, cái thở, vân vân. Để rồi quý vị luyện cái hơi thở ra, hơi thở vào, để quý vị luyện cái cơ bắp, để quý vị luyện cái ý, để quý vị luyện cái thức, để quý vị thấm nhập vào không gian, để quý vị lọc ngọc, để quý vị tặng cho đời. Cho nên đời cuối cùng của bài ca là đậm đà bằng cả khối óc con tim. Khối óc đây là khối óc màu vàng, và con tim đây là con tim màu xanh. Vậy thì bây giờ quý vị bắt đầu tập, sang năm quý vị luyện, năm nữa quý vị thọ, năm nữa quý vị trì. Luyện, tập, luyện, thọ, trì, để quý vị có khối óc, có con tim. Mà khi cái óc quý vị đã có hào quang vàng rồi, tim quý vị có hào quang xanh rồi, thì lúc đó đời không còn khao khát nữa. Và chính quý vị là những chiến sĩ của tình thương. Chính quý vị là những người mang hạnh nguyện Bồ Tát để đem rọi khắp nẻo u đồ. Chính quý vị là tình thương đã sưởi ấm lại lòng người. Bây giờ quý vị muốn sưởi ấm lòng người, quý vị phải có gói quà, phải có cái áo, phải có gói gạo để đi biếu những người nghèo. Khởi kình, một ngày nào đó quý vị ngồi xếp chân tại chỗ, quý vị chỉ phóng một tia sáng trong đầu mình ra thì chung quanh đã an lành. Quý vị ngồi xếp bằng tại chỗ, quán nội tâm cho sáng tỏa ra và tim mình một màu xanh tỏa ra. Nếu quý vị tu rộng thì cái tỏa đó một cây số vuông, 10 cây số vuông, 100 cây số vuông, 1000 cây số vuông. Nếu quý vị tu chặt ấy, thì tối thiểu cũng được 5-6 nhà gần bên quý vị, kể cả cái cây cái lá gần một bên cũng được hưởng cái tình thương do từ con tim chân thật. Bây giờ đời họ đã dối trá với nhau, không dối trá không sống, không lường gạt không sống, không có phản phe với nhau không sống, không có gì, có lận lừa với nhau không sống. Cả một cuộc sống xô bồ, cái mạnh hiếp cái yếu, cái ngu, cái thông hiếp cái ngu, đủ thứ. Bây giờ ta đem con tim chân thật ra, ta làm sao ta sống với cả một cái như thế? Không, chúng ta cứ đem con tim chân thật ra, tự nhiên những con tim khác sẽ quay về. Cả một bóng đêm đang tràn phủ, nếu chúng ta không leo lách thì chúng ta đâu sống được. Không, không cần. Khói cần đốt từng cây đuốc, khói cần đốt từng ngọn đèn. Chúng ta hãy xếp bằng lại, chúng ta hãy nhắm mắt lại để quán nội tâm, rồi mặt trời tâm sẽ hiển hiện. Khi mặt trời tâm hiển hiện, mặt trời hiển hiện thì mọi bóng tối xua tan. Có cây hoa lá để được nhuần tim, chim ca chim hót, chim ca líu lo trên cành, người đua đi dưới nước trên bờ, nơi nào cũng nhờ ánh sáng của mặt trời. Mặt trời không nói, tự nhiên có người nghe. Mặt trời không bảo, vẫn có người theo. Mặt trời không giúp ai, nhưng mà có người được hạnh phúc, được ấm no, được cây cối, cái gì cũng được tốt đẹp. Thì cái mặt trời tâm của chúng ta cũng vậy. Hãy soi sáng tự con tim mình. Con tim mình có ánh sáng mặt trời, con tim mình có hào quang xanh, cái óc mình có hào quang vàng, thì tự nhiên mọi cái tự nhiên nó sẽ trở thành ra hạnh phúc, an vui. Và đạo là đó, Bồ Tát hạnh là đó, giáo lý là đó, lời Phật là đó. Còn nếu chúng ta cứ nói mãi thì không bao giờ. Thì bây giờ cứ mời quý vị thí nghiệm thử. Từ nay tới Tết thôi, quý vị mới tập thôi, chưa luyện. Rồi sang năm quý vị thí nghiệm thử, luyện một năm rồi quý vị sẽ thấy. Và mới luyện thôi, chưa thọ. Và một năm nữa quý vị học tới đâu, luyện tới đó, thọ tới một năm, quý vị sẽ thấy chính bản thân quý vị và gia đình quý vị, chung quanh quý vị sẽ khác. Rồi một năm nữa quý vị trì những pháp môn mà chúng tôi đã hướng dẫn thì quý vị sẽ thấy. Chúng ta không lý thuyết nữa, bắt tay vào việc, và bắt tay vào việc làm. Bắt tay vừa tu vừa học, vừa tu vừa tập, vừa tu vừa hành, vừa tu vừa luyện, để rồi các giáo pháp đó sẽ được thấm nhập vào đời. Khi nãy cúp điện để quý vị đọc thử 5 câu chú. Quý vị đọc cái câu thứ nhất còn được, được gọi là được 30%. Đọc cái câu thứ hai 20%, đọc cái câu thứ ba 10%, đọc câu thứ tư không có phần trăm nào hết, đọc câu thứ năm nghe gió ẹt. Nó đọc không đó đã thấy khó rồi, chứ đừng nói tập. Cho nên phải đúng cái của nó. Ví dụ như mình đọc om, om thì cái môi nó làm sao? Phải du cái mắt. Đó. Om. Đó. Khi nó tới om là hai cái môi nó nhíp lại. Cho quý vị đừng thấy nó dễ mở ra là đọc được đâu. O. A. U. A. U. M. M. Om. A. hông ta? A U M M B M Ôm à, hay như vậy đó, đọc mới trúng. A là không chịu con. A như bà chàng vậy đó. Là tôi à, cá mặt cá mày cá cứ chi hết à, vậy đó. Khi tập cái tập vậy đó. À khi a u để liền a u u em bờ mở cái hai cái môi đụng nhau mở ôm à, và mình đọc ngắn ra lại a u em ôm à, rồi lần lần nó tập o u em ôm à, ôm tức là đã có a u em mà trống rồi a u em ôm à, rồi mới mani ma thì cái môi ba ni cắn ở đằng này ni muốn quấn hồi vậy đó ni nó hùng dĩ vậy đó. Vì phải có lửa, phải có nước, phải có đất, phải có gió, phải đủ năm thứ nó luyện mới thành ngọc. Bây giờ mình cứ hào Om Mani Bát Di Hồng, Om Mani Bát Di Hồng, Om Mani Bát Di Hồng. Một đời quý vị đọc tới 10 đời không có cái gì hết. Không có cái gì hết. Đọc coi nát cuốn sách, cuốn kinh không có gì hết. Cho nên phải tập. Ở đây là vào tập. Om Mani Bát Di Hồng. Đó. Còn Om Lam nè. Om Lam Om Chi Lam Lam Lam là cái miệng, cái môi xích lại đó. Thì hôm nay quý vị chỉ đọc Om Lam Om Chi Lam mới đã. Rồi tuần sau đó Om Mani Ba Mê Hum. Rồi tuần sau nữa Om Chiết Lệ Chú Lệ Chúng Đề Ta Bà Ha. Tuần nữa mới bội lâm. Còn bây giờ mà bảo quý vị đọc hết 5 cái tới đầu voi đuôi tí thôi à, bây giờ đọc hai chữ Om Lam Om Chi Lam có 5 chữ, rồi quý vị về tập cái đã. Tuần sau bước vào đọc Om Lam Om Chi Lam, không được thì tập lại từng chữ. Bây giờ quý vị nghe chúng tôi đọc Om Lam, quý vị đọc Om Lam, chúng tôi đọc Om Chi Lam, quý vị đọc Om Chi Lam 3-2 lần như vậy. Rồi quý vị tự quý vị đọc 3 lần, hít cái hơi bình cái bụng ra chứa cái hơi đã, rồi bắt đầu mới ôm nhả cái hơi thốt cái bụng lại ôm ôm à. À. Làm hít hơi vô à. Chứ không phải để cái bụng tự nhiên mà đập mà nó có hơi đâu. Bây giờ nghe nè, ôm làm Om Chi Lam. À, bây giờ đọc không? Thì đọc Om Lam trước đi. Bắt đầu hít hơi vào nè, hít hơi vào, đầy bụng. Om Lam. Om Lam. Nó như lam mà như lâm, như lâm chứ không phải lam. Nó ơi là lam. Mà không phải là lum, mà không phải lam, không phải lâm, nó không phải là gì hết à. Nghe Om Lam nó lại nè. Om Lam. Rồi quý vị đọc một mình nè. Om Om. Nữa. Nữa một lần nữa. Hay lắm rồi, rất là tiến bộ. Chúng tôi không ngờ quý vị tiến bộ như vậy. Vậy là có kết quả được. Bây giờ đọc Om. Om này như hồi nãy chỉ có cái Si Lâm. Si Si Si Si Si cái lưỡi lên Lâm Lâm Lâm Ly lâm. Nào, ly như là ly, lưỡi ở trên. Ly lâm. Nào, rõ chưa? Om á, thì như nãy là A, O, M á. Om, hít cái hơi vô. A nhỏ nhỏ. A cái miệng to ra. A, U. Vừa to cái gì tóp lại. Đập ra liền. Trong lúc đập A, U, M, Om cho nên Om. A, Om. Ru. Nó đi rung rung rung. Khi mình ngậm cái miệng không, ngậm từ từ lại. Chào quen. A, U, Om. Ngậm cái búp bê nó ra. Om. Cho nó tới. Cái nó rung. Cái rung cái đó, cái ngân nó mới lên trên đầu mình. Và cái đầu mình nó mới xoáy nát hết những cái gì trong này, nó đen thui trong này. Thì nó tỏa ra cái ngoài, ra cái chừng từng chân lông. Và nó tỏa lên trên cái đỉnh đầu là cái huyệt bách hội. Thì trong một thời gian 1, 2, 3 năm, tất cả chất đen trong này nó ra hết. Thì nó có chất trắng. Mình không phải là chất xám nha. Chất xám là trí thức. Chất trắng rồi tới chất vàng mới là trí tuệ. Mình luyện chất vàng ở trên đầu mình, chứ không phải luyện chất xám. Chất xám để ra cái huyệt như này, nếu mà cha mẹ tốt, cái khí thiên tốt đó, tiên thiên tốt đó, thì tự nhiên cái hạch này, cái hạch sau này, cái hạch mở đó, nó dẫn lên nó có chất xám. Cái hạch nước ở dưới này đó, mình luyện nó đưa lên nó có chất xám. Cho nên thông minh chất xám là thông minh trí tuệ và trí thức. Còn học rộng hiểu xa là nhờ mình học nhiều, cho nên mở rộng kiến thức. Còn muốn có trí tuệ là phải luyện, luyện cho nó đẩy hết cái trong này ra. Cái mà nó che lại mình đó, nó khiến mình ngu mê, dịp trước mắt mình không thấy đó, là nó nằm trong này nó che. Cái trong này nó không tiếp giáp được với cái trên trời. Vì nửa khuya mình nằm dài mình ngủ, cho nên tiếp giáp cái hơi thôi. Cái đầu mình nó vào trong cái chuồng heo. Tiếp giáp cái đầu mình nó vào cái nhà xí bên xóm. Tiếp giáp cái đầu mình vào trong cái đường đi. Tiếp giáp cái đầu mình vào trong gò má. Tiếp giáp đầu mình ra biển. Tiếp giáp đầu mình vào trong rừng. Cho nên không tiếp được trên này. Nửa khuya thức dậy và mình ngồi mình đọc. Cái nó lên nó xoáy trên này nó tiếp. Nó phóng lên sâu và khi nó hút trở về. Lần lần cái đầu nó mới có chất trắng. Xám vốn để ra là có rồi. Luyện nhiều nó sẽ có nhiều xám. Đó. Lần lần nó trắng đi. Mất đen là trắng. Phải không? Một ly nước đen thui đem nước trắng đổ vào mãi là trắng. Và thu cái màu khác vào nó vàng. Thu cái màu ánh nắng vào cái ly nước vàng. Cho nên mình thu cái cái ngoài bầu khí quyển nó trở về nó mới vàng được. Cho nên nửa khuya phải thức dậy, gà gáy phải thức dậy. Cái đó là tôi luyện, hôm nay chưa nói. Quý vị nằm om cũng được. Xuống dưới bếp ngồi om cũng được. Chỗ nào cũng được hết. Đây mới tập thôi. Tập cho nó cái miệng nó quen đi. Chứ chưa phải là luyện. Chưa phải là thọ. Chưa phải là trì. Thọ là sao? Là đúng giờ bon giờ đó có chết cũng phải khiêng dậy ngồi cột vô trong góc cột mà đập. Mới là thọ. Chứ không phải nên bữa nay tôi bệnh quá tôi để mai đập thêm. Để sáng dậy đập bây giờ buồn ngủ quá. Rồi hôm ta mắc bạn ta thức quá mày đừng có kêu ta. Đồng hồ đeo kệ nó ta ngủ chút quá. Thọ là đêm nào cũng như vậy gọi là thọ. À, giữ nó luôn luôn. Không có cho nó xê rời một chút nào hết. Và trì. Khi trì là mình trì được cả trên kia xuống. Cả cái thần không khí nó níu nó xuống. Níu nó vào. Níu nó nhập vô. Đẩy nó ra. Mới gọi là trì. Tập luyện thọ trì. Còn kinh á quý vị là đọc tụng thọ trì. Còn chú là tập luyện thọ trì. Phải luyện. À, thì bây giờ trở lại là Om Si. À, si, si, si. Em là lâm. Đó, rõ ràng. Đây, chỉ hết mèo mật rồi đó. Truyền hết không còn giấu gì hết. Mà không được, được thì tự quý vị. Cái này không phải tự nhiên mà nó có đâu. Hồi thầy đọc nó cũng tầm bậy tầm bạ. Đọc nó không trúng trật gì hết. Đó. Đọc thì có. Đọc bậy cái nó bệnh không tưởng tượng nữa. Gần chết nữa chết. Đó. Mà cũng không phải là sách vở không phải ai truyền. Vì Hòa Thượng Bồ Tát Quan Đức cứ nói là thầy thông minh thôi, cho ngài nói qua một chút thôi, cho ngài không có ngồi làm bậy, uống cái lưỡi như thầy, uống cái lưỡi như thế kia, há cái họng như thế nọ, không có. Ngài chỉ nói phớt qua mà thôi. Cho nên trở về công phu tôi luyện nó chậm hết cái kinh nghiệm, và có lẽ là dụng ý ngài để như vậy, để khi thầy tập nó trật thì thầy mới thấy quý vị tập trật. À, cho nên vừa rồi đó có thể tạm trúng được 60-70%, nghĩa là quý vị thông minh rồi, thì nhờ cái chú ý cái há cái họng ra sao, a u em mơ mơ thì mới là ôm, a u em mà ôm à, ngậm lại, nhưng mà ngậm còn một chút xíu để cho cái hơi nó ra với, chứ nếu mà không á thì cái hơi nó vọng lên đây này, nó nhức cái đầu, nóng nó nhức cái đầu, cho nên ôm nó còn một chút xíu thì nó mới rung, nó rung bên ngoài và nó rung bên trong, nó phát lên trên và thu trở về. Tới hùm á là thu về tim. Hùm là thu tất cả những cái ôm đi ra và thu trở về tim. Cho nên khi hùm á là phải phình cái bụng ra để cho hơi, để khí trở về. Chúng ta không thể nói tâm linh không, không thể lý thuyết mà phải có vật thể. Vật thể ở đây chúng ta đang luyện không khí, ta đang luyện vũ trụ và nhân sinh, vũ trụ quan và nhân sinh. Cả vũ trụ và nhân sinh hòa nhập trong ta, một tiểu vũ trụ này và một đại vũ trụ là một, thì chừng đó quý vị mới là pháp không. Bây giờ quý vị tập ôm chì lâm à. Ôm chì lâm, ôm chì lâm. Quý vị đọc một mình coi nào. Om chì lâm chưa được. Chì lâm chưa được, 2-3 tuần nữa chưa chắc là được. Xì, xì lâm, xì cái miệng nè, cái môi nè, xì lâm, xì lâm. À, nó như là gần như là lâm lâm, nghe chưa, hiểu chưa? Bây giờ đọc cái lâm không à, đừng đọc xì, xì đọc xì không, đọc lâm không, bây giờ đọc lâm không à, bây giờ đọc xì trước á, cho đọc lâm nó khó đọc, vì chữ xì chữ lâm á hai cái nó kết nhau. Xì lâm, đọc nữa, xì xì xì xì, chưa được, chữ xì chưa được, là chữ lâm không bao giờ được. Xì cái lưỡi của xì à, xì lâm, xì lâm, cái lưỡi nó cuốn cuốn, nó là lung lung lung linh, cũng như nhành nhiên liệu nó rung rinh trong cái lưỡi, trong cái chén nước cam lồ vậy. Xì xì xì lâm, cái gì đọc cái nào, nghe nè, xì lâm om mani ba me om à, xin lỗi, om lam chứ, om lam, om xì lâm, om xì á, cái xì cái răng cắn này, cắn cái răng này, xì xì mà lam là am lam. À, giờ đọc hết năm chữ. Om Lam Om Chi Lam Om Lam Om Om quý vị đọc đừng có cái tiếng gió nó lên, đừng có ôm lam, đừng đọc cho nó cái giọng nó vuốt lên, đọc cái giọng nó trầm để nó lắng sâu vào, để nó lên trên ốc để nó rung ra, chứ không phải đọc ngoài này đó không phải đó. Chúng tôi nói vậy là quý vị để đó, một người nín nghe coi thứ trong đạo tràng coi. Quý vị đọc vậy nè: Om Lam Om Chi Lam, vậy đó. Quý vị đọc cái giọng trong phải nào phải là để cho vô mà rồi trở ra. Quý vị đọc lại nè: Om Lam Om Lam Bò nó lên cái thứ cái nào. Bò nó giật lo thôi nè. Đọc hết ra cái nào. Đi lại nè, lại nè. Cái gì? Bắt đầu hít hơi nè. Hít hơi vào. Om Lam Om Chi Lam. Quý vị đọc Om Om Om Đọc nữa. Bây giờ là khá hơn nãy rồi đó. Bây giờ còn một bí pháp nữa, vừa đọc mà vừa thở, chứ nếu không mà đọc tới hơi thứ năm cái bắt đầu mệt quá rồi, làm sao đọc đủ nửa tiếng đồng hồ, đọc phải nửa tiếng đồng hồ, 30 phút 40 phút. Cho nên các thầy thì cư ở đây khuya, bữa nào thầy xuống thì đọc được 40 phút, mà bữa nào thầy không xuống, thầy không ngồi ngoài thì dòm á, thì mấy thầy đọc 30 phút là thấy mệt rồi. Tôi nói mấy ông, mấy thầy trai mà tôi đọc 40 phút còn khỏe, mà mấy thầy trai thôi đọc ôi mày mệt quá, nặng ngực quá. Tôi nói là cái bí pháp này mấy ông không nắm được à, vừa đọc vừa thở, cũng như vừa tụng kinh vừa thở vậy đó. Bây giờ nó đọc thở là quý vị sẽ không thấy, giờ tụng kinh là thở nè. Khai kinh kệ vô thường thầm mê tâm mê vi diệu pháp mê ba thiên. Quý vị thấy thầy thở chỗ nào? Thở 4 đồng hơi luôn đó. Hoặc là nè: Đệ tử chúng mê con này từ vô thị gây bao tội ác bởi lầm mê đắm mị trong mi sanh từ đã bao lần nay. Có nghĩ không thầy? Có nghĩ không thầy? Có thở không? Cuối câu thầy vẫn tụng, nhưng mà thầy vẫn thở. Tụng hết thời kinh vẫn không mệt. Còn quý vị Đệ tử chúng mà con từ vô thị gây bao tội ác bởi lầm mê tâm mê trong sanh tử đã bao lần, nay đến trước đại vô thượng giác. Mấy cái bốn câu là mệt ngất rồi, mà cố theo người ta còn có gì thì cố cái cuối cái câu dẫn tụng mệt ngất xíu rồi. Cho nên ôm lam ôm xì lâm ôm mani ba mê hum, nghĩ chỗ nào có chỗ nghĩ đúng không chứ? Ôm ta nghĩ rõ ràng mà, lam ta thở rõ ràng mà, ôm thở nữa nè, rồi xì lâm mới thở, xì lâm hai cái đó liền nhau mà mới xì cái nín thở cái rồi lâm cái rồi không ra gì hết. Hoặc là người nào dài hơi là ôm lam ôm, tại cái ôm sau mới thở, ôm thở cái đó lam ôm, ôm đó mới thở, làm nó ngăn ra để nó giữ cái hơi tiếp người sau và nó ngân vang trong không gian, rồi tới lam mới thở, rồi mới ôm thở cái đã, rồi xì lâm mới thở cái đã, xì lâm rồi mới thở, rồi ôm mani ba chữ gần nhau, hoặc là ôm thở cái đã rồi mani mới thở, thở bụng thốt ra, thở vô thốt ra thở vô, chứ không phải thở ngay chỗ này nó mệt. Cho nên tập quý vị luyện hơi để rồi đi vào luyện chú. Thôi giờ đọc một lần nữa rồi nghỉ. Bữa nay luyện tập hơi nhiều để quý vị về bắt đầu ngày mai, tối nay và ngày mai trong thành phố có một số người chung quanh hàng xóm, họ nói ở trong thành phố chúng ta bây giờ có một số người điên nửa khuya dậy ôm ôm ôm rùm hết cái gì hết có số người điên phải vậy không? Tập đi, ai nói điên cũng được, điên mà là gọi là gì đó, kêu là hiền ngu, ngu mà hiền, điên á mà điên khôn, còn khôn mà không điên thì cũng không khôn làm gì. Điên á để mà mình hòa nhập cái không gian, điên để cái đầu mình trở thành màu vàng, điên để quá tim chân thật bằng một tia sáng màu xanh. Bây giờ quý vị đọc lại một lần nữa, ba lần đi để kết thúc và chúng ta hồi hướng. Quý vị nghĩ cho khỏe đi, thở ra thở vô cho nó tự nhiên đi, ngồi thẳng lưng lên nào, để lấy cái tư thế thiệt mạnh đập thử một chuyến. 3000 nhạc sĩ hát lời núi sông, chừng nào mà 3000 Phật tử mà trì chú mà vang xé được bầu không khí khí quyển thì chừng đó Việt Nam mình mới có nhân tài, mới có thiên tài, mới có văn minh. Các nước thế giới họ có 3000 nhạc sĩ hát lời núi sông, 3000 người họ ra giữa trời họ hát một bè như vậy, một bán hùng ca của họ hát giữa trời là 2 tiếng đồng hồ và 3000 người đồng một âm điệu, đồ là đồ hết mà rề là rề hết, xôn là xôn hết, cùng một âm điệu, nhạc cụ nào cũng đồng một nhạc điệu, cho nên cái đó nó mới xé nổ cái bầu không khí. Bây giờ chúng ta đây chưa đủ 3000, phải có 1000 người trở lên thiên thú thiên nhãn mới vô ngại đại bi tâm đà la ni. 1000 người mà cùng nhau tụng trong 1 giờ, 1 phút, 1 giây thì những cái âm thanh đó nó sẽ xé lũng bầu không khí, tiếp giác với các hành tinh khác. Vì chúng ta tập rồi luyện rồi thọ rồi trì, rồi lúc bây giờ mới bước ra, mới bắt đầu 3000 người cùng nhau tới trì chú vang cả một vùng và đẩy xa âm khí để thu dương khí trở về. Hình như là quý vị đã nghe trong một vần ôm nó đủ có dương tử, nó đủ có âm tử và đủ có trung hòa tử. Cái miệng há ra cho nên nó hoàn toàn là nó dương tử. U là cái miệng úp lại là nó là âm tử, và e há họng ra em mở, ba cái đó nó thành một vòng em, thành ra Trung Hòa Tự. Khi quý vị luyện á, thì là cái luyện cái A đó, nó mơ màng, ngồi nó mơ mơ màng màng như tính như say. Mà tới U á, là nó ngủ gục chết thôi. À, nó ngủ gục điên, ngủ đã thức dậy em nữa. À, rồi, rồi tới khi tới U chứ, rồi tới M đó thì nó ngủ mút cà tha luôn. Em đâu đổ cái nó ngủ hồi nào không biết. Nhưng mà có một cái là nó không chảy nước miếng mà nó không có gục đầu, nó quẹo cô. Đó là luyện, đó là thọ. Và khi nào qua cái phần M rồi đó mà tới luyện tới hùm á, ôm hùm ôm hùm ôm hùm, à, nó tính và không nghe một cái gì bên ngoài và tự làm chủ lấy mình. Và trong những cái hai cái này nó đưa nhau trong một cái này, ôm ở đây hùm ở đây, ôm ở đây hùm, nó phóng xa ra, hùm nó kéo về tới tim, rồi mới bắt đầu luyện Om Mani Ba Me Hum. Luyện là phải luyện như vậy. Nếu có vào núi luyện thì tốt, nếu có thì là vào phòng luyện thì tốt. Cho nên khi cách mạng vào, thầy nghĩ thầy không vô núi được, cho nên thầy làm bằng núi này để thầy vô trong núi để thầy luyện. Nhưng vừa luyện vừa làm núi xong thì thầy lại lên Managui thầy luyện. Nhưng mà lúc đó không đủ cái kinh nghiệm và không nắm được bí pháp như bây giờ, cho nên luyện thật lên thật xuống, đau lên đau xuống. Sau khi trở về được rồi, cái não mình, cái tuệ của mình, cái trí của mình, cái óc của mình soi sáng và tự thấy trước mắt mình ngu, cho nên trở lại thấy được, cho nên mới bắt đầu luyện lại nó mạnh, không mà chết lâu rồi. Thành ra rất là khoa học. Đây là một dòng điện của con người đi tiếp ráp với dòng điện của vũ trụ, của thiên nhiên, để hai dòng điện đó hòa nhập, để rồi một cái luồng điện tuyến đó, mình đánh thông thương đi các khắp giải thiên hà. Trong cái tập thơ Từng Giọt Mani, quý vị đọc có những chỗ là khẩn điện đánh đi khắp giải thiên hà. Đã. Khi mà quý vị có một cái trình độ khá cao, lên cấp 2, lên cấp 3 rồi, thì quý vị có thể xếp chân lại nói chuyện với cái thiên hà khác. Trong đời này, chúng ta tu đắc trong đời này, đừng hẹn đời sau. Và pháp môn nào cũng tu đắc cả, thiền cũng tu đắc, tình độ cũng tu đắc, mật tâm cũng tu đắc, cái gì cũng tu đắc, một chữ, một câu, một cái nào cũng tu đắc. Nhưng nó phải đủ nhân duyên, đủ hoàn cảnh. Nếu thiếu một cái cũng tu đắc. Nếu quý vị khi đã tới chỗ luyện, chỗ thọ, chỗ trì rồi đó, mà quý vị sống trên cái vùng đất ở dưới này toàn là phàn không, quý vị đọc có 3 năm nó cũng vậy thôi, hoặc là tối đen con người thôi. Đó. Đất phèn, đất đen, đất sình, không thể được. Đó. Chỗ khí hậu, chỗ đất, chỗ trời, chỗ gió, chỗ nước, đủ thứ. Có đủ thứ mới là. Và cũng có chỗ, cái lúc nào mà cái áo màu nào để luyện nữa. Có những lúc đương luyện đất rồi, đã tới đã thấy sáng rồi, mà một hôm đó mình mặc cái áo màu khác, vô trở lại mất hết. Hoặc là mình đã thấy rồi mà mình nói với người khác tự nhiên mất hết. Nó nhiều vấn đề lắm. Ở đây quý vị mới tới chỗ tập, cho nên chúng tôi thường nói là quý vị mới vào dở lòng thôi. Chừng nào quý vị lên tới hình học không gian ấy, mới cần đến giáo sư. Và đáng lẽ cái truyền của quý vị là các thầy học trò chúng tôi đến truyền quý vị. Nhưng mà rất tiếc là các thầy học trò chúng tôi đó không đủ ngôn ngữ, không đủ kinh nghiệm và cũng không đủ cái trình độ để truyền. Cho nên chúng tôi mới ngồi đích thân mà truyền tới quý vị. Mà truyền đến quý vị không nắm được, không uống hết, không thu được. Và nếu có được về hoàn cảnh gia đình cũng có chỗ tôi luyện, không đắc. Luyện trong một cái chỗ đầy đủ, một tuần lễ bằng ở nhà quý vị một tháng, một 3 tháng, một năm, một tuần lễ. Cho nên chúng tôi thường nói là nhập thất, tìm một cái chỗ để nhập thất. Hai vị làm cái thất song lập, một người phía bên trái, người phía bên phải. Người bên trái nấu nướng giặt giũ cho cái người bên phải đây luyện tu niệm Phật hoặc là thiền hoặc là trì chú, bất cứ cái nào cũng đắc cả. Rồi người này về, hai người về nhà làm ăn, tháng sau lên người này lại giặt giũ, nấu nướng, lo lắng sắp đặt cho người này ở trong này tu một tháng. Phải có cái thất hai bên đối diện nhau, và cái người vào trong thất không thấy mặt trời mặt trăng, không thấy ai hết, không nói chuyện với ai hết, suốt ngày là luyện. tới cái tới trình độ mà thọ trì rồi đó là phải chuyên trì thì mới đắc. Đã. Còn chuyện mà quý vị làm hay không, chuyện đó nó còn đòi hỏi ra sao. Bây giờ quý vị cứ thí nghiệm trong cái vòng om lam om xì lâm thôi. Quý vị đọc thử một tuần trong nhà quý vị coi, rồi quý vị sẽ thấy thôi, không phải thầy nói dối quý vị, phỉnh quý vị đâu. Quý vị thấy, và khi thấy, khi đạt, khi có thì mình mới ham, và khi có, khi đạt, khi đắc thì mình mới nói người khác mới theo. Mình biết bơi á, người mới dẫn người khác bơi. Mình có thuyền, mình mới mời người khác lên thuyền. Mình có tu, có luyện, mình mới hướng dẫn người khác. Còn bây giờ chưa có gì hết, vợ nói chồng không nghe, bà ồ ồ cạc cạc, bà mê tín gì đó, bà tầm bậy, nó đem về bà ôm rồi hết, nín cho cha con tôi ngủ. À, không đủ cái khả năng để nói, cho nên phải kiếm cái chỗ khác mà ôm, hoặc là chờ nào chờ ông đi mình mới ôm. À, còn ôm phàm là ông dắt cây ông khụ, nó rõ ràng chưa chinh phục được người khác. Và khi trong nhà được một nhà rồi thì nhiều nhà bắt đầu cái từ trường đó mới lan rộng ra. Bây giờ cái từ trường đó nặng nề, nhiều khi quý vị đọc á, cái người gần bên nó nhức mình lắm, nhức mình vì cái vần á, cái vần om mà đọc ra đó là nó xé nát cái vần đen tối. Cái âm thanh, cái từ trường nó sáng như một ngọn đèn pha 1000W, nó tung ra thì gá ăn trộm rất sợ, không thích. À, cho nên người ta gọi là tà cái bất cấm chánh, người ta không thích đâu. Cho nên bây giờ đây là quý vị cũng như chẳng khác nào con chim phượng hoàng đang đẻ ra cái trứng con chim phượng hoàng. Khi cái trứng nó nở ra thành một con chim con, cũng phải con chim mẹ phải giấu đi. Và khi nào con chim đó mọc lông mọc cánh thì lúc bây giờ mới bay ra giữa trời xanh. Cho nên quý vị tìm cách luyện làm sao mà mình người khác không biết mình luyện. Cho nên người khác biết mình luyện mình cũng mệt lắm. Ở đây mới nói là tập thôi, tôi chưa luyện đâu, tôi tập tôi chơi. Nghe ông thầy ông nói om om gì tôi cũng đọc om om tôi chơi. Chứ đừng nói ông ngồi yên, tôi tập 3 tháng có hào quang là ông chết cho tôi khạc ra cái ông ấy, là cái ông phải cúi đầu quỳ lại tôi, là người ta phá mình tàn mạc luôn. Đã. Những cái nét đó là những nét cho chúng tôi dạy. Còn muốn rủ người nào cũng tùy liệu mà nói, đi đi lên chùa mày học 3 tháng mày có hào quang liền. Thì vô tình mình quý bán, và vô tình để cho những người khác, bạn đạo của mình hoặc là thế giới khác hoặc thần linh khác họ nghe họ ghét. Càng học càng tập, càng luyện càng khiêm cung, càng cúi mình, càng biết càng hiểu, càng lúc nào cũng nói là con còn dốt, con còn ngu, con còn dại. Còn mình lúc nào mình cái nào hay cái gì giỏi thì không giỏi gì hết, mà chọc tức thiên hạ. Tiền mình có đếm đem vô trong phòng mà đếm, đừng có đếm ở ngoài giữa nhà, khoe của giữa trong cái xóm nghèo. Nếu xóm đó 4 nhà đều villa hết và chung quanh là toàn ngân hàng, xách cái sắc tiền ra ngoài đường mà ngồi đếm. À, nếu chung quanh nhà nào cũng giàu hết thì mình ngày nào cũng mặc đồ kén đi chơi, sắm xe tốt đi, sơn son thếp vàng lộng lẫy. Còn chung quanh nhà tranh vách lá, ở ui chuột mình thường lên một cái nhà lầu 8 tầng hực hở, mình không sống với ai được hết. Nhà người ta đâm ma hoặc là cháy nhà, mình đeo nhẫn hộp xoàn 8 ly, mặc một bộ đồ nghĩa là hực hở, bộ đồ đội chừng 5 triệu. À, mình đi cái xe 280 triệu tới chỉ chọc ghét người ta thôi, để xe ở nhà đón xích lô đi tới chia buồn người ta. Huống chi những việc đời nó như vậy, huống chi đạo trong lúc người ta chưa thấy chưa hiểu mà ta không đánh giá trị của nó, mình vội vàng mình nói chọc cho họ ghét. Nếu người đời thì ghét mà người khúc mặt thì ta phá cho, thấy không? Cho nên càng có những điều gì quý vị càng khiêm cung. Khiêm cung có nhiều cách. Tôi đọc chữ om lam om si lâm trước khi đọc là tôi để cho cái đây thanh sạch, để cho quý vị được thừa hưởng cái thanh sạch đó, để cho tôi trở thành con người thanh sạch, để tôi cùng quý vị được hòa nhập. Cũng như tôi tắm cho sạch, để tôi tới nhà quý vị tôi chơi nó khỏi thối mùi tức heo, Vì tôi nuôi heo, tôi ở trong chuồng heo thường xuyên, giờ tôi muốn tới nhà quý vị cho nên tôi phải tắm, tôi mặc cái bộ đồ sạch, tôi dùng xà bông thơm, chứ không phải tôi cố ý tôi khoe cục xà bông thơm hay bộ đồ sạch, thì không có nhà hàng xóm nào ghét. Còn quý vị về mới nghe được, về cái về xếp bằng lại ôm lam ôm sầm hết, mấy con ma mai mốt tao chẹt tụi bay đi hết, chọc cho họ ghét. Các vị không có thân tứ đại, quý vị luyện không được, tôi luyện tôi sẽ hồi hướng cho quý vị. Mặc dù tôi luyện ôm lam nhưng mà không có bữa tối nào tôi không tụng chú vãng sanh, để tôi nhổ hết cái nghiệp chướng căn bản chính tôi và quý vị. Bạc nhất thiết nghiệp chướng căn bản đắc sanh tịnh độ Đà La Ni. Bạc là nhổ, nhất thiết là hết thấy, nhổ hết thấy cái nghiệp chướng. Nghiệp chướng gì? Nghiệp chướng nó đã một rễ, một gốc. Căn á là rễ, bán là gốc, là gốc rễ. Cái nghiệp chướng nó mọc gốc rễ từ nhiều kiếp nhiều đời, giữa quý vị, giữa chúng tôi, và giữa quý vị với nhau, giữa chúng tôi và chúng tôi với nhau. Cho nên cái chú này Phật nói ra để nhổ hết tận gốc tận rễ cái nghiệp chướng căn bản, nghiệp chướng gốc rễ từ nhiều đời nhiều kiếp, để chúng ta đi vào cái cõi tịnh độ, đi vào cái cảnh tịnh độ, đi vào cái tâm tịnh độ, bao giờ chung quanh là tịnh độ. Cho nên án ôm lam của chúng tôi là dọn một cái thế giới tịnh độ ngay trần gian. Mời quý vị đến thâm nhập vào cái thế giới thanh tịnh này để mà thụ hưởng những cái êm đẹp nhất. Tôi trầm bụi hoa là để cúng dường quý vị, tôi đốt cây nhang trầm là để tôi cúng dường quý vị, chứ không phải cho tôi. Hành nguyện Bồ Tát là chỗ đó thì không ai phá quý vị hết. Đồng thời mỗi thời nào chúng tôi cũng đều nguyện hồi hướng cho các pháp giới chúng sanh, đệ tử và chúng sanh đều thành Phật đạo. Cho nên những cái này tôi hồi hướng hết quý vị và tôi thì không ai phá quý vị hết, và chắc chắn trong thời gian 3-4 năm quý vị sẽ đạt được những phần tinh túy của Đức Phật để lại, những phần tinh túy của chân lý mà Đức Phật đã thấy. Cái này là cái mà Đức Phật thấy thôi, chứ không phải Đức Phật tìm ra, cũng không phải Đức Phật đặt ra, cũng không phải Phật đẻ ra, mà những pháp môn này là pháp môn nó đã có ở trong cái không gian cũng như thời gian mà Đức Phật là người thấy trước vẽ ra. Cũng như điện này á, không phải ông kỹ sư ông đẻ ra điện, ông sinh ra điện, ông làm ra điện, nhưng mà điện nó có sẵn ở trong không gian, nước nó chảy ra nó làm cho cái máy xoay chuyển để nó biến thành những cái dòng âm dòng dương thành ra điện. Thì những pháp môn này Đức Phật thấy trước chúng ta, truyền thừa lại cho chúng ta để chúng ta tập luyện, để chúng ta có cái hào quang đó. Cũng như là kỹ sư điện, tiến sĩ kỹ sư điện dạy ra thì kỹ sư điện học ra, truyền ra thợ điện làm ra có điện. Như vậy thôi, không có cái gì bí mật, cũng không có cái gì quyền học, cũng không có cái gì là khó hiểu, mà cũng không có cái gì là trái với khoa học, mà cũng không có cái gì mà để cho mọi người ở chung quanh ngạc nhiên. Cho nên quý vị cứ đọc ôm thì một thời gian trong cơ thể quý vị những cái tế bào đó, nó tự nhiên nó rung chuyển. Trong cơ thể quý vị, trong đầu óc quý vị có những chứng bệnh gì tự nhiên nó vẹt đi. Những cái gì trong người nó thấy nó còn mờ mờ, nó mệt mệt đó, thì tự nhiên nó sáng ra. Tự nó cũng như cái đèn đang u tối, đưa điện vào thì cái nhà đó sáng. Trong cơ thể quý vị thiếu điện, đem cái máy châm cứu có điện châm vào thì tự nhiên cơ thể quý vị nó rung động. Bây giờ mình không cần lấy điện của máy điện mà lấy điện của không gian qua cái hơi thở mình thu ra thu vào, ra cái lưỡi của mình, do nước miếng của mình, do tế bào mình làm tạo điện trong người mình, để cái đầu mình tối thiểu cái trán nó cũng sáng. Quý vị rõ chưa? Này, trước khi đọc lại một lần nữa, chúng tôi có một vấn đề xíu nữa là quên. Mùng 5 tháng 5 không phải Tết của người Tàu, mà người Tàu ta biết cái ngày này là cái ngày dương sanh, toàn bộ là dương hết, 6 điểm dương sanh, do những nhà khí tượng, những nhà thiên văn học của thời xưa, những bậc siêu triết ta mới nói lại, và văn minh Trung Hoa đã ghi chép và truyền thừa lại, và truyền thừa một cách Dâu Diêm nói rằng ngày đó là cái ngày Tết Đoan Ngọ của người Tàu, của ông Khuất Nguyên, và đồng thời ngày đó là cái ngày có thầy thuốc đi hái thuốc. À thôi, họ chỉ nói như vậy thôi, ai nghe nghe, ai tin tin thôi. Ngày đó không phải người Tàu, cũng không phải thầy thuốc, mà cũng không phải Khuất Nguyên, mà ngày đó dành riêng cho loài người, để loài người tự giết chết những vi khuẩn độc trong người mình, giết chết những vi khuẩn độc ở trong vườn cây kẽ lá của mình, những loài bò sát, những loài thuần âm, những loài sâu bọ, ngày đó chết hết. Con nào còn sống, con đó khôn thì mới sống ít thôi. Nếu không có ngày mùng 5 tháng 5 thì sâu bọ nó sinh ra, nó ăn không còn một lá cây. Tới ngày đó trứng sâu bọ cũng chết. Con gà cái trứng ấp bữa đó, nếu đã đẻ mùng 4 và mùng 5 nó ấp á, thì con gà đó ấp không nở. À, nó nấm qua nó thôi không nở. Cây cỏ ngày đó nấm hoàn toàn, cho nên cây đó nó bưng lên, nó bùng lên, nó làm cho nấm đất, để đất nó có chất nấm, để nó làm cho rễ cây trỗi lên vào những trận mưa, để cho nấm, nắng và nước và lửa nó ký tế với nhau, để nó vị tế với nhau, để nó trở thành ra một lẽ sống cho nhân loại. Ngày tiết Đông Chí là một điểm xanh, một điểm dương và năm điểm âm. Dần dần tiến tới Tết là ba dương ba âm, và tới mùng năm là sáu dương mà không có âm nào hết, đúng vào giờ trưa, 12 giờ trưa. Cho nên ngày đó nếu mà thuận trời, ngày đó không mưa, đúng giờ trưa, quý vị cho con em mình và bè bạn mình và bản thân mình cứ đi suốt ngoài nắng, không có bệnh đau gì hết. Cho nên ông bà mới bày đặt là đi hai lá mùng năm. Đi hai lá là không lẽ hai lá trong nhà, cho nên phải đi ra đường. À, kiếm cái cách dạy con cháu đi hai lá để cho con cháu đi ra ngoài nắng, và cái ánh nắng mặt trời đủ sáu điểm dương rọi mình, cho nên những cái nào âm còn trong mình, vi khuẩn còn trong người, nó giết chết hết. Ngày đó là ngày chữa bệnh chung cho toàn thể nhân loại, và ngày trị những loài âm trùng, và ngày cứu cỏ cây hoa lá. Rồi qua cái giờ trưa đó thì trong đêm đó thì nó sẽ có một chút xíu âm thanh. Từ từ đó nó tới trung thu là âm nhiều, tức là ba âm ba dương, trung thu ba âm dương. Cho nên con nít đêm trung thu đó phải cho nó thức suốt ngoài trời vào giữa khuya để nó đón cái ba âm ba dương đó, cho nó mau lớn, cho nó khỏi bệnh, cho nó thông minh. Sau này người lớn chúng ta đã dành cái tích Tết con nít dành ăn của nó, kể cả bánh trung thu, rồi bánh trung thu biến thành vàng, bánh trung thu biến thành quà cáp, bánh trung thu biến thành lễ nghĩa, biến thành thu lần lần biến thành hối lộ. Thành ra con nít mất cái bánh trung thu ăn, mất cái ý nghĩa trung thu, cái rằm. Rồi tới rằm, tới Đông Chí, là trước Đông Chí đó là sáu điểm âm hoàn toàn. Cho nên những cái tu sĩ ta rút trong hết, ta không ra, ta luyện giữa trời. Đến đêm Đông Chí đó, một điểm dương xanh, trong sáu cái đèn tối có một điểm sáng, cho nên các vị tu sĩ ta mới ra giữa trời vào giữa khuya, để ta hút lấy điểm sáng đó về vào trong mình người ta. Trời đất vũ trụ trong ta đều giống nhau đó. Cho nên quý vị, bữa nay là mùng 1, mùng 2, mùng 3, mùng 4, mùng 5 đó, là cái ngày mà tất cả mọi người phải đi phơi nắng. Nói nôm na vậy, rất tiếc là hôm đó thầy không có ở nhà, thầy phải lên Madagui đi hái thuốc, vào trong rừng hái thuốc, phải đi suốt đồi núi này đồi núi kia hái thuốc, mục đích là giang cái thân này ngoài nắng. Điều thứ hai là hái thuốc đó, là cái giờ đó thuốc cây nó hút toàn là chất dương, chặt nó ra vào chặt phơi bầm sao thì trong cái thuốc đó là toàn dương. Cho nên người ta bệnh là nhiều âm mà ta bệnh, cho nên uống cái thuốc toàn dương đó vào thì là con người nó khỏe, nó mạnh, dễ tu. Cho nên thầy nấu cái loại cao là 100 thứ thuốc gọi là bách tháo cao, và năm nào tháng 5, mùng 5 tháng 5 cũng có rất nhiều người cho tiền thầy mướn hàng trăm người vào rừng lấy ít nhất là 5-6 tấn thuốc, 10 tấn thuốc về, một nhà to đấy, được bầm chặt sao phơi để nấu uống cả năm, không khi nào mà thiếu cái thuốc bách tháo cao. Tâm lý nó phải có vật lý, nó phải có sinh lý, ba cái nó phải cấu hợp lại nó mới thành một vấn đề. Còn chúng ta chỉ cứ nói tâm lý hay nói sinh lý, nói vật lý là sai lầm. Thì hôm nay sẵn đây để nói cho quý vị biết và hiểu. Và nó có ngay trong giờ 12 giờ trưa mùng 5 tháng 5, và qua giờ ngọ thì nó một chút âm xanh. Và cho nên trước đó, tối từ nay tới tối mùng 4, quý vị dậy khuya trong người nó nóng lắm. Nhưng mà ai ráng luyện, ai mà bị tê thấp, ai bị nhức mỏi thì ráng luyện để cho nó hút cái khí dương vào, nó đẩy bớt khí âm ra, chứ đừng thấy nó nóng nực, nó oi bức và nó khó chịu, quý vị chửi cẳng ra ngủ là mất đi một cơ hội, một năm nó mới trở lại một lần đó. Và qua ngày mùng 6 tới mùng 10 vẫn luyện được, là vì lúc bây giờ vẫn còn nhiều dương. Cho mãi cho tới tháng 7, tới tháng 7 là tiết mưa ngâu đó, là lúc bây giờ là mưa gì đó, mưa gì mà sùi sụp đó, đó. Thì tháng 7 là cái mưa sùi sụp, là cái mạnh, cái mưa của âm tứ, cái mưa để toàn âm, để cho cái cõi địa ngục ta lên, để cho tất cả ngạ quỷ súc sanh nó hiện lên. Chứ nếu mà nó nóng như vậy, quỷ trốn hết, âm hồn trốn hết, không có xuất hiện ra. Cho nên tháng 7 á, là cái tháng rất nhiều âm. Và tới rằm tháng 8 á, thì là 3 âm 3 dương. Rồi sau cái tháng 8 đó là bắt đầu âm 4 âm, 5 âm, 6 âm. Rồi tới tâm trí là 1 dương sanh. Và tới tháng 5 là 6 dương đầy đủ. Đó. Trời, nó cái vận hành xoay chuyển. Vị nào trong này học dịch lý giỏi đó thì sẽ hiểu thôi. Và nói lại cho những vị khác, con người sống với vũ trụ, chúng ta là tiểu vũ trụ và kia đại vũ trụ. Nếu đại vũ trụ và tiểu vũ trụ hòa hợp là các pháp thuận, chúng ta dễ tu. Mà chúng ta nghịch với tiểu vũ trụ và đại vũ trụ thì chúng ta khó tu. Thôi bây giờ quý vị đọc Om Lam Om Sì Lâm 3 lần và chúng ta hồi hướng. Quý vị ngồi ngay thẳng, bắt đầu hít hơi vào từ từ, hít tới bụng, phình bụng ra chứa hơi, bắt đầu đọc Om Lam Om Sì Lâm Om Lam Om Sì Lâm Om. Tốt quá rồi, cảm ơn quý vị. Và xin hồi hướng trọn vẹn công đức hôm nay đến tất cả các pháp giới chúng sanh, đến tất cả các vị chư thiên, chư tiên, chư thần, chư thánh, đến tất cả toàn thể các vị trong các cõi tam đồ và các vị hương linh trong cõi nhân thiên, trong cõi nhân và các cõi thiên giới hiện tiền trong đạo tràng hoặc xa hoặc gần. Chúng tôi xin các ngài quý vị kết làm bồ đề khuyến thuộc, kiếp kiếp đời đời hỗ trợ cho nhau cùng tu cùng học và cùng hoằng truyền chánh pháp. Xin chúc quý vị an lành. Và trong đạo tràng xin hồi hướng cho tất cả quý vị hiện hữu, gia quyến của quý vị, thân bằng quyến thuộc của quý vị đều đượm nhuần giáo pháp của Đức Phật. Mỗi quý vị là một người con đáng yêu, đáng mến nhất của Đức Như Lai. Bởi vì quý vị rồi đây sẽ là thay Phật để truyền thừa những gì Phật để lại, để làm cho chính mình an vui và đem cho đời được an vui, cho cỏ cây hoa lá khắp thấy muôn loài đều được nhuần tiêm giáo pháp của Đức Từ Phụ. Chúc quý vị và tất cả đồng được an vui và đều được hồi hướng công đức hôm nay trọn vẹn đến quý vị. Đạo hữu Tinh Thuần sẽ nói một vài câu gì rồi chúng ta hồi hướng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa, thưa tất cả đạo tràng, qua cái buổi giảng chiều hôm nay của Thượng Tọa và qua sự tập luyện Ôm hùm mà quý vị vừa thực hiện xong thì chúng tôi có một cái cảm tưởng như thế này. Trong cái cuộc sống chúng ta đó, khi mà chúng ta đau khổ thì chúng ta khóc, thì có phải là nước mắt nó làm vơi nhẹ cái nỗi niềm đau khổ ở trong tâm, thưa quý vị, có phải không? Và khi mình có một chuyện buồn mà có một người bạn tâm đầu ý hợp để tâm sự về họ thì cái nỗi buồn đó nó cũng sẽ vơi đi. Thì trong cái nỗi đau khổ của tâm linh thì chúng ta lấy gì để vơi cái sự đau khổ đó? Thì như quý vị vừa tập và chúng tôi cũng tin tưởng rằng quý vị cũng vơi nhẹ bớt những cái ấm ức của tâm linh. Thưa Thượng Tọa, khi hồi con ra ngoài thì có một vài em thanh niên có lên hỏi là cái hơi thở, giữa cái hơi thở giữa vật lý và hơi thở trong nếp sống của đạo mà Thượng Tọa truyền trao có khác gì nhau không? Theo con thì con nghĩ như thế này: khoa học vật lý đã lên tới cung trăng, đã lên tới sao hỏa sao kim, nhưng khoa học đâu có giải quyết những đau khổ tâm linh của con người. Do đó vẫn còn có tôn giáo hiện diện trên quãng đời này. Vậy thì nhân dân là một người tu trong đạo tràng này, xin nhắc các em là tuần sau các em đưa giấy lên cho Thượng Tọa để nói về hơi thở thì Thượng Tọa sẽ giải thích lại cho các em rõ hơn. Và chắc chắn buổi chiều hôm nay thì quý vị cũng gặt hái một kết quả vô cùng khả dị, mà chúng tôi cũng nghĩ rằng từ nay về sau đạo tràng của chúng ta càng ngày càng đi đến một cái kết quả khác hơn. Chứ nếu buổi chiều nào cũng tới ngồi nghe giảng để rồi cuối cùng thân con người vẫn là con người, khổ đau vẫn cứ là khổ đau thì vô ích. Cho nên hôm nay chính bản thân tôi cũng 24 năm tu hành trong nếp sống thiền gia cũng cảm thấy thoải mái một phần nào trong tiếng om hùm mà vang dội của một đạo tràng. Tuy nhiên chúng tôi cũng biết rằng có nhiều người họ không hiểu, hay chắc cả đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa mình điên quá. Nhưng không, để trả lời cho quý vị biết rằng cái tiếng om hùm càng ra như thế nào thì con người còn nhẹ vớt nỗi đau khổ của tâm linh từng đó. Và chúng tôi cũng tin tưởng rằng đạo tràng của chúng ta càng ngày càng thâu hải được kết quả. Kết quả ngay chính tâm linh, kết quả không cần phải nói ra mà chính từ mọi người chúng ta phải tự hiểu lấy. Và xin hẹn gặp đạo tràng trong tuần sau, và chúng tôi sẽ xin Thượng Tọa một vài phút trước khi giảng để cho quý vị trả lời cái câu Bồ Tát hành cứu ai trước, giữa ông già con chó và cô thiếu nữ. Bây giờ xin Thượng Tọa cho đạo tràng hồi hướng. Cái trước khi hồi hướng, chúng tôi muốn trả lời cái chỗ này, ở cái tuần sau nó quên đi. Trên một chiếc đò, mình chỉ có một chiếc đò thôi, mà trên cái chỗ đang chết ấy, thì một ông già, một cô gái và một con chó hay một con rắn gì đó. Bây giờ cứu cái nào, bỏ cái nào? Đó là nếu mình là trên chiếc đò đó, nó có một cây đuốc, đang cầm một cây đuốc, thì cây đuốc đó nên soi cho ông già qua trước, hay cho cô gái qua trước, hay cho con chó qua trước? Nếu mình không là cây đuốc mà mình đang đi là mặt trời, thì mặt trời nó cũng chẳng có soi cho ông già, nó cũng chẳng có soi cho cô gái, nó cũng chẳng có soi cho con chó. Nó rọi ánh sáng, cứ rọi ánh sáng, và nó cũng không nghĩ nó cứu hay nó rọi cho ai. Đạo tràng này mục đích là luyện cho có mặt trời nơi tâm đã, chứ không phải luyện theo hạnh tiểu thừa mà nên cứu ai hay bỏ ai, hay cứu tất cả hay không cứu. Vì mình cứu hay không cứu, mình không nghĩ là mình cứu. Nó đi đến cái chỗ nó gì vậy? Đạo tràng đây đang đi đến cái chỗ đó, cho nên thầy không trả lời là cứu ai hay không cứu ai. Nhưng thầy trả lời là đạo tràng đây đang tạo cho mỗi người có một mặt trời tâm linh. Mặt trời tâm linh lúc bấy giờ bừng tỏ thì vạn vật tự nhiên. Đối với mặt trời tâm linh của từng người nó như thế nào thì nó trả lời lấy. Chúng ta không trả lời. chúng ta không phải là đốt đuốc để đi trong những đêm đông mà sưởi những cành cây đang bị tuyết đóng. Sưởi cái cây này thì tuyết đóng cây khác, sưởi cây kia tuyết đóng cây nọ, và không khéo nếu đụng tay một cái, đụng vào một cành nào đó, cái cành đó nó cháy ngay. Cho nên chúng ta không làm nhiệm vụ một cây đuốc, mà chúng ta làm nhiệm vụ một mặt trời. Khi mặt trời lên, tự nhiên không những là cây này hay cây khác, mà tất cả tuyết phải rơi. Và cây tự nhiên nó sẽ đơm hoa nảy lộc. Sợ chúng ta không có một mặt trời tâm linh. Còn nếu quý vị, tất cả quý vị có mặt chúng tôi đều tạo cho mình một mặt trời tâm linh thì tất cả đều có. Cái thứ hai, hơi thở. Các pháp không ngoài Phật pháp. Người nào thái dụng tất cả được các pháp đúng với nguyên lý của nó đều là Phật pháp. Cho nên hít vào á là thấp bụng, mà thở ra là phình bụng, cho nên sở sai chân lý. Thì bây giờ khi thở sai chân lý vậy, các trường thể dục cũng tập như vậy, và tập tục có thế gian nói như vậy, rồi kêu cái thở đó khoa học ha, kêu cái thở đó y học ha. Cái thở đó là cái thở sai lầm, chứ không phải y học mà không phải khoa học. Nếu như khoa học thì phải thở đúng như em bé trong bụng mẹ, nếu là y học cũng phải thở đúng cái thở trong bụng mẹ, và nếu là đạo học cũng phải thở đúng bụng mẹ. Đó là một loại thở cả. Còn nếu thở sai không phải là đạo học, cũng phải y học. Mà chúng tôi cũng phải là đến đây để dạy hơi thở đạo học, hay kết hợp với hơi thở đạo học, chẳng kết hợp gì hết, mà chúng tôi dạy từ chân lý. Chân lý là vốn nó là như vậy. Mặt trời thì nhất định nó sáng, nước thì nhất định tanh ướt, lửa thì tanh nóng. Chúng tôi chỉ nói lại cái nguyên tánh của nó, của vũ trụ và nhân sinh, tức là nói lại những điều, cái lý chân thật mà người ta quên cái lý chân thật đi. Cũng như quả đất là tròn, nhưng đạo Phật nói là tròn theo hình bầu dục đó. Nhưng mà ông Galileo nói tròn, rồi bây giờ loài người bây giờ là nói là vuông đó. Cho nên ông Galileo chỉ nói theo Đức Phật, nhưng mà nó khác hơn chút. Cho nên ông Galileo nói theo chân lý. Thì chân lý đó, dù là một người, nhưng chân lý vẫn là chân lý. Còn dù có nhiều người hay tập tục đi nữa, thì cái đó không phải chân lý. Khoa học đúng với chân lý mới gọi là khoa học, mà khoa học không đúng với chân lý không phải khoa học. Cho nên không có cái hơi thở của khoa học riêng, y học riêng và đạo học riêng, mà chỉ có một cái lối thở, tập thở đúng theo chân lý. Chân lý là gì? Là lý đương nhiên của trời đất và lý đương nhiên của con người. Con người sinh ra vốn đã thở như vậy, tại sao lớn lên thở tập đi? Cho nên bây giờ ta thở trở lại giống như chân lý, giống khi ta còn sinh ra trong bụng mẹ, giống như đất trời đã thở như vậy hết thôi, có gì hết. Thôi thì cũng đã hết giờ, thì quý vị hồi hướng, và vị nào có thắc mắc riêng điều gì, nếu nó không liên quan đến đạo tràng thì cứ cho chúng tôi biết. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả ngôi đệ tử và chúng ơi ra nơi đều toàn thành Phật đạo. Nam mô Di Đà Phật. Phục nguyện thiền môn nghiêm tịnh thất chúng an hòa, Phật tế tấn tam đa đàn na tăng ngũ phước, hiện tiền bốn thôn bốn xa bồn từ bồn tăng, Phật tử tư phương tùy tâm mà nguyện, có nguyên nhân sự hòa hợp, phương tiện hành thông, thân tâm thường lạc thế nhập pháp không. Âm siêu dương thành hải yên hà, thành pháp giới chung sanh, tình dữ vô tình tề thành Phật đạo Nam.